liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Đường Kiện không có cái gì tài văn chương, hắn liền tiểu học cũng không có tốt nghiệp, vì vậy cái này phong từ biệt tin cũng không có viết quá mức rất cao thượng, thậm chí có chút ít chữ viết viết liền quên. Sau đó muốn dùng điện thoại di động gõ ghép vần tìm ra mới có thể tiếp lấy đi xuống viết. Phong thư này nội dung rất đơn giản, một, căn bản là cảm ơn Trương thầy thuốc những năm gần đây đối với sự quan tâm của hắn cùng chiếu cố. Đồng thời, hắn để cho Trương thầy thuốc không cần lo lắng, cũng không cần khuyên hắn, thậm chí tìm hắn trở lại. Cuối cùng, hắn tại trong phong thư nhét một tấm thẻ ngân hàng. Trong thẻ có không ít tiền, là chuyển bán nhà cửa lấy được. Trước lúc này, hắn theo trong tấm thẻ này vòng vo 100.000 nguyên đến một tấm khác thẻ ngân hàng. Còn lại số tiền này chính là hắn báo đáp Trương thầy thuốc một chút tâm ý. Xử lý xong từ biệt tin sau, Đường Kiện bắt đầu thu thập quần áo. Hắn bình thường cũng rất ít ra ngoài, cho nên quần áo cũng không có mấy bộ. Hướng ba lô du lịch Greece 2 bộ quần áo, liền không có cái gì có thể mang rồi. Ngược lại đến lúc đó thiếu cái gì mua nữa là được. Có 100.000 nguyên tại, cái này đã đủ hắn hoa rất lâu rồi. Huống chi còn có hệ thống tại, hắn căn bản không lo không có tiền xài, liền phải rời đi nơi này. Suy nghĩ một chút thật là có chút ít không thôi a. Đường Kiện một chữ to nằm ở trên giường, nhìn lấy trần nhà ngốc nói ngốc ngữ. 5 tuổi năm ấy, cha dẫn hắn đi tới kinh thành, từ nay liền ở chỗ này sinh sống đến nay. Đáng tiếc, dù là nơi này có tốt nhất bệnh viện, phụ thân hắn hay là bởi vì bệnh tim qua đời. Đường Kiện biết, nếu như không phải là vì chính mình, phụ thân hắn liền sẽ không liều mạng như thế đĩa. Mà, kiếm tiền, cũng sẽ không nhanh như vậy rời đi cái thế giới này. Hắn mặc dù không có một hoàn chỉnh gia đình, cũng không có một hoàn chỉnh tuổi thơ cùng với thanh xuân, nhưng hắn vẫn nắm giữ trên đời này đầy đủ nhất ấm áp nhất tình thương của cha. Ba, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, bệnh tim của ta đã tốt rồi. Đường Kiện nằm ở trên giường tự nhủ nhìn lấy trần nhà. Khóe mắt trước sau chảy xuống 2 giọt nước mắt. Hắn sau đó cười một cái. Một cái lý ngư đã đĩnh rời đi giường. Sau đó theo trong tủ đầu giường tìm ra mấy tờ khi còn bé cùng cha tại một khối chụp chung. Nhìn mấy lần, hắn đem những này chứa ở trong khung ảnh hình ảnh toàn bộ bỏ vào trong túi đeo lưng. Sau đó cõng lên túi du lịch. Nói lấy, ba, ta mang ngươi du sơn ngoạn thủy đi. Trạm thứ nhất chúng ta đi trước Trường Thành như thế nào mọi người luôn nói. Đến Kinh Thành, không đến Trường Thành không phải hảo hán. Ta hai cha con đã tại Kinh Thành ở nhiều năm như vậy. Nếu là người khác biết chúng ta không có đi qua Trường Thành, vậy còn không đến bị người cười chê, nói lấy. Đường Kiện cười một tiếng. Từ khi cha sau khi qua đời, hắn liền trở nên có chút cô tịch trầm luân. Nhưng hắn cũng không phải là một cái bi quan chủ nghĩa người. Đây cũng là từ nhỏ chịu đến cha hắn lạc quan ảnh hưởng. Đến nay, Đường Kiện đều không quên được cha mặt mỉm cười rời đi nhân thế một màn. Ở trên phần mềm, software, đánh chiếc xe, Đường Kiện trực tiếp khóa chặt cửa rời đi cái nhà này. Lúc này, tâm tình của hắn có chút đè nén. Trong lòng thật ra thì cũng rất không nỡ bỏ Trương thầy thuốc cùng với bồi bạn chính mình 2 năm. Nhị cáp, nhưng nhân sinh chính là như vậy. Giống như Lữ Hành bài hát này một câu ca từ, luôn là phải nói gặp lại sau. Gặp nhau lại chia lìa, luôn là đi ở trên con đường rất dài. Phần mềm, software, hẹn trước xe xuống lầu dưới. Đường Kiện trước khi đi nghĩ cho những thứ này đường phố phường lân cư môn lưu lại một phần khó. Được nhớ lại, hắn ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế, quay cửa kính xe xuống, sau đó thò đầu ra lớn tiếng kêu. Gặp lại sau, các ngươi những thứ này ngốc tất hàng xóm. Tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều. Không lại như thế bị đè nén, mà bị hắn như vậy một kêu. Chung quanh đường phố phường lân cư đều rối rít nhìn lại. Từng cái một ánh mắt liền cùng quan tâm chí chướng một dạng. Lầu đối diện, cái đó bị nhị cắp cắn bị thương bắp đùi nam tử nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau. Trước là có chút tức giận, sau đó sửng sốt một hồi. Gặp lại sau tiểu tử kia là mấy cái ý tứ, hắn đây là dọn nhà mẹ. Hắn không phải nói muốn tìm luật sư truy tố ta sao? Nguyên lai hắn là giả bộ bệnh gạt ta, càng muốn hắn thì càng tức giận. Chỉ mong đuổi tiếp đem tiểu tử kia cho mập đánh một trận. Lái xe, tài xế nam tử lúng túng cười một tiếng. Phương thức nói lời từ biệt này của ngươi thật đúng là đặc biệt. Thật ra thì trong lòng của hắn muốn nhiều không nói gì có bao nhiêu không nói gì. Tiểu tử này chính là trong truyền thuyết 2F thanh niên A. Hắn hiện tại không biết nhiều, sợ có người hướng trên xe của hắn đập hột gà thúi đây. Đường Kiện cười hắc hắc, nói, lần này rời đi, nói không chừng sau đó đều sẽ không trở về rồi. Cho nên dù sao cũng phải cho bọn hắn chừa chút nhớ nhung. Dù sao mọi người ở cùng nhau lâu như vậy rồi, thật là có chút ít không nỡ bỏ bọn họ a. Nói lấy, ánh mắt của Đường Kiện rơi vào trước mặt một bao lớn bánh bích quy cùng hai bình không có mở qua. Nước suối trên, suy nghĩ một chút chính mình còn không có ăn điểm tâm. Hiện tại bụng đói gần chết, vì vậy hắn thoải mái cầm lấy túi này bánh bích quy nói. Hiện tại đón xe đều có quà vặt cung cấp sao, các ngươi cái này phục vụ thật được. Nhất định phải 5 sao đánh giá mới được. Tê á, Đường Kiện trực tiếp xé ra bánh bích quy gói hàng. Từ bên trong lấy ra một miếng bánh bích quy đắc ý mà ăn. Ha ha, tài xế mặt đều xanh biếc. Cái này CMN là lão tử vì phòng ngừa đói bụng mà chuẩn bị bánh bích quy. Mới không phải cung cấp cho các ngươi những thứ này hành khách ăn đấy. Nhưng hắn hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Luôn không khả năng ngăn cản tiểu tử này ăn đi. Đường Kiện cũng không để ý nhiều như vậy. Cùng đói bụng so với da mặt căn bản cũng không tính là gì. Hắn dù sao cũng không biết xấu hổ. Tiếp tục cầm lên một miếng bánh bích quy. Đường Kiện vừa ăn vừa nói. Ừ, cái này bánh bích quy ăn thật ngon. Đợi lát nữa đánh giá thời điểm ta muốn đem cái này bánh bích quy lời bình cho thêm vào. Đánh giá muội ngươi a, tức giận cộng 65. Ùng ục ục, Đường Kiện véo mở một chai nước suối quát lên, sau đó thỏa mãn phát ra a một tiếng. Cái này bánh bích quy càng ăn càng thơm a, tức giận cộng 85. A, tốt ăn no, bữa trưa đều tiết kiệm, tức giận cộng 100. Tài xế nam tử một mặt nhức nhối, cũng không biết tiểu tử này là thực sự ngốc vẫn là giả bộ ngu. Chuyến này quả thật là thua thiệt lớn. Cái này một bọc bánh bích quy thêm một chai nước, đều vượt qua 15 nguyên a. Nhưng hắn có thể làm sao, hắn ngoại trừ tuyệt vọng, ngoại trừ nhức nhối còn có thể làm sao a? Cây không cần ra, chắc chắn phải chết, người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ, đối với loại này không biết xấu hổ ra hòa, hắn căn bản là bó tay hết cách, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trong lòng sinh khó chịu. Coi là không nhìn thấy. Không bao lâu, xe đến chỉ định trạm xe lửa miệng. Đường Kiện nhìn một chút phần mềm. Software, yêu cầu thanh toán tiền xe là 18 nguyên. Chỉ thấy hắn một mặt kích động nói lấy. Uầy, tiền xe mới 18 khối tiền. Ta cái này ăn bánh bích quy cùng nước đều đáng giá mười mấy nguyên đi không được rồi. Các ngươi cái này phục vụ quá tuyệt vời. Tài xế nam tử đã sớm không còn tính khí. Cái này một đơn hắn tự nhận xui xẻo. Thuần túy là chạy không. Thanh toán xong, Đường Kiện nói. Đã trả tiền, đợi lát nữa cho ngươi 5 sao đánh giá. Nói xong, Đường Kiện thuận tay cầm lấy một cái khác bình không có mở qua nước suối. Một bên mở cửa xe xuống xe, một bên khen. Cái này phần mềm, software, đón xe hái hoa liền như vậy. Chẳng những cung cấp ăn, còn cung cấp 2 chai nước suối. Liền hướng cái này phục vụ, nhất định phải 5 sao khen ngợi. Thời khắc này, tài xế nam tử cuối cùng không nhịn được. Ta đi đại gia ngươi a, cái này CMN là lão tử mua cho chính mình ăn đấy. Ngoặc kép chấm chấm, PS, ngược lại ta cũng không biết xấu hổ. Các ngươi nhìn lấy làm đi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu. Cầu đề cử.